Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, oán khí trùng thiên đen trắng phối. Bị lỗ người nhà phụng làm thần linh, Khổng gia tồn tại ở thế tục giới trúc cơ kỳ cao thủ Khổng Ngọc. Thế mà tại Giang Thu trước mặt cúi đầu nhận sai, hơn nữa còn lấy cực kỳ khiêm cung phương thức đi này đại lễ. Lỗ người nhà lúc này mới biết rõ bọn hắn đến cùng trêu chọc cái dạng gì tồn tại. Tiểu hữu thủ đoạn cao siêu, Khổng Ngọc bái phục, Khổng gia bất hiếu tử tôn không biết tiểu hữu chi uy. Trêu chọc tiểu hữu, thật sự là không biết sống chết. Khổng Ngọc ở đây, cho ngươi bồi tội. Giang Thu mi tâm có chút nhíu lên, trên mặt lệ khí chậm rãi tiêu tán, khoát tay một cái nói: Niệm tình ngươi tu hành không dễ. A, Khổng Ngọc lúc này mới đứng dậy. Không biết tiểu hữu họ gì, đạo hiệu vì sao? Sông, đạo hiệu Thông U. Giang Thu từ tốn nói: Là cái kia một mạch trêu chọc Thông U tiên sư. Cút ra đây cho ta. Khổng Ngọc giờ phút này một lời tức giận tất cả đều vẩy vào phía dưới trên thân người. Hắn cao cao tại thượng tiên sư nhân vật, trên trăm năm chưa từng diện thế lộ diện, lần này diện thế lại là cho người ta xin lỗi. Cái này khẩu khí, Khổng Ngọc là ép không được. Đã không thể tìm Giang Thu phát tiết, tự nhiên là sẽ tìm được những người khác để phát tiết cái này khẩu khí. Không phải vậy Khổng Ngọc sợ là liền tiếp tục tu hành tâm tư cũng không có. Lòng dạ không thuận, như thế nào tu hành? Khổng gia phía dưới người từng cái hai mặt hướng Du, ai cũng không biết rõ chỗ nào đắc tội Giang Thu. Có lẽ ở đây nhiều người như vậy, duy nhất trong lòng có điểm số, hẳn là Khổng Sâm, bởi vì hắn ở phi trường thời điểm, nhìn thấy hồ đậu trên người có Khổng Dương chủy thủ, mà Khổng Dương cũng đã không tại nhân thế, không chịu chủ động thừa nhận sai lầm a. Khổng Ngọc trên mặt mũi già nua hiện lên vẻ tức giận. Nếu là còn không đứng ra, làm từ bỏ một mạch dòng họ, khu trục gia tộc, vĩnh viễn không chuẩn nhập Dự Châu. Một mạch người cầm đầu, ắt gặp tộc quy xử phạt, chém hai tay, ném ngũ cốc luân hồi chỗ, vĩnh thế làm nô. Khổng Ngọc lời vừa nói ra, Khổng gia vô số người tất cả đều dọa sợ. Chỉ vì cái này trừng phạt thực sự quá ác, lỗ người nhà cũng lấy Khổng gia là dựa vào sinh tồn. Nếu là khu trục gia tộc không cho phép nhập Dự Châu, cũng là có thể sinh tồn. Lớn không thay đổi cái họ đi nơi khác nặng cuộc sống mới chính là. Thế nhưng là người cầm đầu muốn chém đứt hai tay, ném đi quản lý nhà vệ sinh, vĩnh thế làm nô là cỡ nào hà khắc. Thử nghĩ, phía dưới tử tôn có thể rời xa, ra ngoài kiếm ăn, nhưng là những này tử tôn phụ thân, hoặc là ra ra một đời người lại lưu tại Khổng gia cho người làm nô lệ. Bất luận kẻ nào sợ là đều khó mà tiếp nhận loại khuất nhục này. Đến cùng là ai trêu chọc tới này vị Giang tiên sư? Còn không tự mình đứng ra, cái kia một mạch không có quản tốt nhà mình hậu bối. Trêu chọc là như thế cường địch, đều nhanh đến diệt tộc tình trạng, còn không chịu thừa nhận a. Khổng thị đám người lẫn nhau nhìn xem, có nhân sinh sợ bởi vậy dắt ngay cả mình, không thể không đối với mình tộc nhân bắt đầu ép hỏi. Đám người ngươi một lời ta một câu xuống tới, Khổng Sâm vốn là muốn đục nước béo cò ý nghĩ hoàn toàn biến mất. Là ta đắc tội vị này Giang tiên sư. Suy nghĩ ở giữa, Khổng Sâm cất bước đi ra, đi vào Giang Thu cùng Khổng Ngọc trước người. Đây là cái nào? Hắn ngươi cũng không biết rõ. 5 năm trước rời đi Khổng gia nhập thế tu hành cái kia. Gọi là cái gì nhỉ? Giống như gọi Khổng Sâm. Đúng, chính là hắn, lỗ to lớn nhi tử, lỗ Duy Bình cháu trai, lại là lỗ Duy Yên ổn mạch. Khổng Ngọc nhìn thấy Khổng Sâm đi tới, khẽ nhíu mày, lấy Khổng Ngọc nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Khổng Sâm đã bước vào cương kình thực lực. Đây chính là Khổng gia kiệt xuất hậu bối thiên tài. Lỗ Chấn Hưng chết, Khổng Thuyết chết, hiện nay toàn bộ Khổng gia liền Khổng Sâm đem ra được. Cái này Song Thông U là muốn đem Khổng gia hậu bối cũng diệt sạch sẽ a. Chẳng qua trước mắt xem ra, nếu là chịu thua, Khổng Sâm chưa hẳn không có sống sót hy vọng. Khổng Ngọc một chút suy nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi là như thế nào trêu chọc đến Giang Tiên Sư? Còn không mau một chút cho Giang Tiên Sư bồi tội. Khổng Sâm dù sao không ngốc, xem xét thời thế ánh mắt vẫn là có. Hắn liền vội vàng khom người xoay người, hướng về phía Giang Thu chịu nhận lỗi. Ta trả lại lúc đến ở phi trường va chạm Giang Tiên Sư. Nhìn Giang Tiên Sư chớ trách, Khổng Sâm nghĩ rất minh bạch. Hắn ở phi trường lúc là đối Giang Thu bất kính, cũng vẻn vẹn bởi vì kia một điểm xung đột, đối phương tuyệt đối sẽ không tìm tới cửa tìm phiền toái. Ở mức độ rất lớn, vẫn là có sự tình khác, mà cái này thời điểm hắn ra nhận lầm. Có lẽ đối phương thật sẽ không theo hắn so đo dạng này sự tình. Không chừng có thể lưu cái mạng xuống tới. Khổng gia vô số người đều nhịn không được khẽ nhíu mày. Vẻn vẹn va chạm đối phương. Đối phương liền giết tới trong nhà. Còn lớn hơn khai sát giới. Liền tổn thương mấy người. Đem Khổng gia hai vị cương kình tông sư cũng cho giết. Cái này tính chất cũng quá bạo ngược một điểm a. Khổng Ngọc cũng là có chút không cam lòng. Mặc dù ngươi họ Giang thực lực mạnh, nắm đấm lớn, nhưng là trên đời này vẫn là phân rõ phải trái. Vẻn vẹn bởi vì va chạm, liền giết tới trong nhà đến. Ngươi là cổ đại hoàng đế, còn mang Chu cửu tộc. Giang Thu nhìn cũng chưa từng nhìn Khổng Sâm một chút. Đệ đệ ngươi Khổng Dương nhập thế, khi nam phách nữ, nhục bạn học ta. Gây hấn tại ta, đã ngươi nguyện ý tự mình gánh chịu đây hết thảy, vậy ngươi liền tự sát đi. Khổng Sâm sững sờ, chỉ nửa ngày, thật sự là Khổng Dương rước lấy đại họa, mà đối phương hiển nhiên không muốn chuyện này thiện, vẫn là phải hắn ra gánh trách nhiệm. Khổng Sâm tiếp lấy nhìn về phía Khổng Ngọc, Khổng Ngọc lúc này cũng là tâm niệm cấp truyền, ngẫm lại hắn đã bỏ đi mặt mũi ra nhận lầm. Bây giờ ván đã đóng thuyền, dù sao cũng chết hai cái, cũng không kém Khổng Sâm cái này một cái. Nếu là cái chết ba người có thể đem cái này ôn thần đưa tiễn, vậy cũng xem như cứu Khổng gia những người khác. Nghĩ tới đây, Khổng Ngọc cắn răng nói, vì ngươi mạch này, tự mình đoạn đi. Khổng Sâm triệt để tâm lạnh, hắn rốt cục minh bạch, là gia tộc lợi ích. Hắn không phải không thể hy sinh, trừ phi hắn Khổng Sâm thực lực có thể vượt qua Khổng Ngọc, không phải vậy kết quả cuối cùng cũng chỉ có hắn đến cõng nồi. Trong chốc lát, Khổng Sâm làm ra một cái quyết định, hắn thân thể hướng về phía trước có chút một nghiêng, đưa tay chính là một đạo cương kình bắn ra, thẳng đến Giang Thu bên người hồ đậu. Đã muốn chết, vậy không bằng trước khi chết kéo cái đệm lưng, mà lại nhường Khổng Sâm bắt lấy hồ đậu lời nói. Hắn cảm thấy mình chưa hẳn có thể chết. Đáng tiếc là, Khổng Sâm ý nghĩ không tệ. Thế nhưng là nghĩ tại Giang Thu dưới mí mắt động hồ đậu. Cái này khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền, mà lại loại này tình huống. Căn bản cũng không cần Giang Thu lấy ra. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Khổng Ngọc nhìn thấy Khổng Sâm lấy ra, quát lên một tiếng lớn, khô gầy thủ trưởng duỗi ra, cánh tay kia như là giữa không trung bao trùm xuống tới quạt hương bồ. Nhảy lên ra mấy cái thủ trưởng ấn cái bóng, thứ một đạo trưởng ấn đem Khổng Sâm bắn ra cương kình đập tan. Đạo thứ hai trưởng ấn thì là trực tiếp khắc ở Khổng Sâm ngực. Tiếp lấy đạo thứ ba. Đạo thứ tư trưởng ấn như là bông tuyết phiến đồng dạng lạc trên người Khổng Sâm. Đem Khổng Sâm thân thể đánh bay ở giữa không trung. Mỗi một đạo trưởng ấn đều có thể chấn động Khổng Sâm hướng lên bay ra cách xa mấy mét. Thẳng đến cái này hơn 10 đạo trưởng ấn toàn bộ đánh xong, Khổng Sâm thân thể mới bình mà rơi xuống đất. miệng đầy đều là phun ra tiên huyết. Người đã không chết có thể lại chết. Khổng Ngọc trước mặt mọi người đánh giết Khổng Sâm, lúc này mới khoanh tay mà đứng, hướng về phía Giang Thu có chút cúi đầu. Thông U gạo hữu, dạng này ngươi cũng hài lòng. Giang Thu có chút quét Khổng Ngọc một chút, nói thật, lão đầu tử này rất có thể ẩn nhẫn. Nhà mình gia tộc hậu bối, thế mà có thể xuống như thế sát thủ. Mặc dù tu hành giới có rất nhiều tâm ngoan thủ lạt người, nhưng là phần lớn hổ dữ không ăn thịt con. Cái này Khổng Ngọc là mạng sống, cũng thật sự là hạ thủ được. Một nháy mắt, Giang Thu cũng lên một cỗ sát ý. Thế nhưng là hắn ngẫm lại, lại đem sát ý dần dần chìm xuống. Thông Minh Vương gần đây nhất ngôn cửu đỉnh, trước đó đã nói qua tu hành không dễ. Tha hắn một lần, lúc này lại giết, ngược lại có vẻ hắn Giang Thu tiểu khí. Lật lọng, tự giải quyết cho tốt đi. Giang Thu nhìn một chút trên mặt đất đã đều chết hết Khổng Sâm, rít một khẩu khí, đem Khổng Sâm thần hồn hút đi, sau đó mang theo hồ đậu quay người rời đi. Nhìn xem Giang Thu đi xa, Khổng Ngọc trên mặt mới hiện ra mấy phần cực kỳ bi ai chi sắc, khoát tay nói, đem bọn hắn cũng chôn đi. Khổng gia các mạch quản sự tình cũng nghe kỹ cho ta, về sau môn hạ con em nhập thế, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo tộc quy ngược lên sự tình, tuyệt đối không thể kiêu hoành quá mức. Chuyện hôm nay, làm lấy đó mà làm gương. Nói xong, Khổng Ngọc giống như hàng 10 tuổi, thân ảnh biến mất tại Khổng gia phía trước núi. Ngay tại Khổng Ngọc rời đi về sau, một đen một trắng thân ảnh xuất hiện tại Khổng gia chưa tán xong đám người đỉnh đầu. Hai cái thân ảnh run không ngừng, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Mẹ nó, thật ra nhận được tin tức chạy tới, lại là dạng này. Áo bào đen sứ giả dầu dĩ thanh âm bên trong mang theo biệt khuất. Đầu tiên là thượng quan gia, tiếp theo là Khổng gia, đây đã là thứ mấy cái. Bạch bào sứ giả cũng là ngữ khí bất thiện, để ngươi tìm hiểu tin tức. Tin tức tìm hiểu thế nào? Cái này một ngày chết rất nhiều người, một cái thần hồn cũng mang không quay về. Tiếp tục như vậy, ta xem hai ta liền nhìn chảo dầu tư cách cũng không có, trực tiếp bị xuống vạc dầu mới là thật. Áo bào đen sứ giả tức hổn hển nói, hải, đừng đề cập, đều tại ngươi. Trong ngày thường cuối cùng ỷ vào tự mình là dự châu hành tàu, liền bốn phía gây thù hằn, tùy ý khi dễ người khác, tú cảm giác ưu việt. Hiện tại tốt, ta hỏi chút gì, người ta cũng ấp úng, không chịu nói cho ta. Bạch bào sứ giả oán giận nói. Áo bào đen sứ giả kêu lên một tiếng đau đớn. Đánh bọn hắn a, đánh tới bọn hắn nói. Nghe nói xảy ra chuyện địa phương không phải tương tây chính là tây bắc. Cách xa như vậy, ta chạy đến người ta địa bàn đi lên đánh người, cầm nhà khác tuần thú cùng Minh Vương làm bài trí. Bạch bào sứ giả ai oán xem áo bào đen sứ giả một chút. Áo bào đen sứ giả phảng phất cảm nhận được bạch bào oán giận khí tức, đau đầu nói ra, thôi, nhóm chúng ta vẫn là về trước đi cùng tuần thú kia báo cáo đi. Lại bắt không được thần hồn trở về, hai ta liền dứt khoát tự mình nhảy vong xuyên hà bên trong chết đuối tốt. Dự châu đen trắng phối, lần nữa vấp phải trắc trở thời điểm, thượng quan trì cũng nhận được đến từ Khổng gia tin tức. Khổng gia lão gia chủ xuất hiện xin lỗi, Khổng gia đại trưởng lão Khổng Thuyết bị một chỉ mất mạng. Khổng gia thứ một ngày kiêu Lỗ Trấn Hưng bị một cước đá chết. Lỗ Duy Lương bị một chữ đánh chết. Khổng gia cơ hồ bị Giang Thu lấy miểu sát phương thức bức bách cúi đầu. Làm thượng quan trì nghe được đoạn văn này thời điểm, nguyên bản đứng đấy thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất. Xong, xong, thượng quan trì trên mặt tràn ngập hối hận, trong miệng lầm bầm, lần này triệt để xong. Đứng ở một bên thượng quan Tuyết Di gương mặt xinh đẹp trắng bệch, Nhìn xem phụ thân thậm chí ngay cả ngồi cũng đang đánh run thân thể. Vậy mà sinh ra mấy phần thê lương cảm giác. Thế nhưng là, cái này lại có thể trách ai đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.